Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh, Cố Thiếu Tự Trọng. Chương 28, xem náo nhiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Niềm Hoa Nhất Tiếu Thẩm Tích Chu còn đang chìm trong hình ảnh Tiết Phạn thì nghe thấy lời của Lý Tiểu Thư, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, cũng không để ý người được nhắc đến là ai, cô nhìn về phía Lý Tiểu Thư nói theo bản năng, ngay lập tức thấy Cao Minh Chiết ăn vận một thân tây trang đen từ ngoài cửa tiến vào. Đi cùng hắn còn có mấy công tử thế gia. Mấy người thấp giọng trò chuyện cũng không để ý tới một bàn Thiên Kim Tiểu Thư đã sớm chú ý tới hắn. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Cao Minh Chiết cảm giác tan rã bởi vì nhìn thấy Tiết Phạn lập tức bay hơi, Thẩm Tích Chu lúc này mới chân chính trở lại bình thường, cô ngay lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Vận mệnh của Tiểu Thư thế gia có hai loại. Một là giống như Tiết Phạn, bởi vì bản thân có năng lực nên đã tiến vào công ty của gia tộc từ sớm, vì sự hưng thịnh của gia tộc mà đóng góp một phần công sức. Đây cũng đồng thời là phương hướng mà Thẩm Tích Chu đang nỗ lực hướng tới. Ngoài ra còn một loại vận mệnh khác rất phổ biến với những thiên kim danh môn, chính là liên hôn. Suy cho cùng, nếu muốn tồn tại ở nơi có vô số các xí nghiệp gia tộc tinh anh, phụ nữ càng phải trả giá nhiều hơn so với đàn ông, nhất định phải là người xuất sắc trong số những người đồng trang lứa của gia tộc mới có được cơ hội. Mà độ cao như vậy không phải người phụ nào cũng có thể làm được. Bởi vì tất cả những nguyên nhân này, phần lớn các tiểu thư thế gia chỉ có duy nhất một tác dụng, vì sự hưng thịnh của gia tộc mà lựa chọn liên hôn. Do đó, đối với nhóm các đại tiểu thư, trong sinh hoạt của họ chỉ có, làm thế nào để tiêu tiền, làm thế nào để hưởng thụ, học cách làm con dâu của gia tộc phú quý. So với kiểu đại tiểu thư thứ nhất, cuộc sống của loại tiểu thư này có chút nhàm chán, vì vậy các loại chuyện lông gà vỏ tỏi, đủ thứ bát quái trong giới thượng lưu liền biến thành một loại lạc thú tiêu khiển không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của họ. Bởi vì kiếp trước làm ra những chuyện ngu xuẩn, cộng thêm Trịnh Tuyết Chân và Thẩm Phi Lan cố tình tuyên truyền, lời đồn Thẩm Tích Chu lì lợm la liếm Cao Minh Chiết làm tiểu tam đã sớm truyền đi khắp nơi, ồn ào huyên náo. Đồng thời cũng trở thành đề tài buôn chuyện không thể thiếu trong sinh hoạt của các đại tiểu thư gần đây. Thẩm Tích Chu không biết trong miệng mấy người phụ nữ nhàm chán này đã đem chuyện của cô lật đi lật lại nói bao nhiêu lần, cũng không biết ở cái thời mà ba người trụ lại có thể thành hồ. Này, mọi chuyện đã bị thêm mắm dặm muối thành dạng gì? Nhưng chỉ cần nhìn Lý Tiểu Thư làm bộ mặt quỷ, dáng vẻ hưng phấn kích động chờ mong xem bát quái là có thể đoán ra lời đồn truyền đi đã quá đáng đến mức nào. Ngày xưa, ba người phụ nữ trụng lại thành cái chợ, ngày nay ba người phụ nữ trụng lại có thể thành hồ. Ý Chu tỷ là như vậy. Ngồi bên cạnh Lý Tiểu Thư là Lưu Tiểu Thư, vừa thấy Thẩm Tích Chu quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lạnh lùng quay đầu lại, vội vàng đè thấp thanh âm, nói. Có phải cô đã lâu không gặp anh ấy? Tôi đã hỏi thăm qua, hôm nay Tuyết Chân bị thương ở chân, sẽ không tới. Nếu cô muốn gặp anh ấy thì nhanh lên đi, chúng tôi nhất định sẽ giữ bí mật giúp cô. Mặc dù ngữ khí chân thành, nhưng biểu cảm hài hước, mong chờ xem náo nhiệt và vẻ vui sướng khi người gặp họa đã sớm bán đứng Lưu Tiểu Thư. Thẩm Tích Chu nhìn hai người, cười như không cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai đều gọi cô là Thẩm Tiểu Thư, lại gọi Trịnh Tuyết Chân là Tuyết Chân, xem ra đều có quan hệ thân thiết với Trịnh Tuyết Chân. Bất quá thân thiết thì sao chứ? Tại nơi đều dùng tiền để cân nhắc có thể có được mấy người có quan hệ hữu nghị chân chính. Lúc này bọn họ có dáng vẻ này là muốn tìm cơ hội chê cười cô, sao lại không muốn tìm cơ hội chê cười cả Trịnh Tuyết Chân? Cong môi cười, Thẩm Tích Chu đổi sang một tư thế thoải mái hơn, thản nhiên nhìn Lý Tiểu Thư và Lưu Tiểu Thư ngồi bên cạnh mình. Cách chương,